Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, xảy ra chuyện. Minh Minh vừa rồi biến thành như thế sao? Rất nhanh liền biến trở về. Có thể là tại sao? Lại đột nhiên lại biến thành như thế. Thật chẳng lẽ cùng tỷ tỷ nói đồng dạng? Nếu như biến lâu, khả năng thật liền trở thành thực vật. Nghĩ như vậy, Lê Tử thân thể lắc lư một chút, tựa vào một bên, đưa tay bụng mặt. Lê Tử, ngươi thế nào? Cửa truyền đến phanh phanh phanh âm thanh, nhượng Lê Tử sững sờ, ngây ngốc nhìn xem bên ngoài, đem quần áo thả xuống tới, hít một hơi thật sâu, đè nén ngực, không ngừng ra bên ngoài bốc lên sợ hãi. Làm gì đó? Ngươi vừa rồi như thế, dọa ta. Kim Ngọc thanh âm bên trong mang theo lo lắng, nghĩ đến cũng là vừa rồi Lê Tử dáng dấp nhượng hắn hù dọa. Lê Tử cắn môi dưới, đè nén ngực không thoải mái, lúc này mới nói ra, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Lời này vừa ra, Kim Ngọc trong lòng càng thêm lo lắng, chau mày, tay dùng sức kéo một chút cửa, muốn xông đi vào. Biết rõ Kim Ngọc ý đồ, Lê Tử kêu một tiếng, nhượng Kim Ngọc ngừng động tác. Ta đang thay quần áo, ngươi muốn làm gì? Nhìn lén sao? Lời nói này nhượng Kim Ngọc ngây ngẩn cả người. Hắn nhưng là ca ca của nàng, cái gì gọi là nhìn lén a? Trong lòng nhổ nước bọt, nhưng lại không có đi cưỡng ép mở cửa. Lê Tử, nếu có chuyện gì liền nói cho ta biết, ta là ca của ngươi, sẽ không hại ngươi. Kim Ngọc thanh âm bên trong mang theo từng tia vô lực, nghe lọt vào Lê Tử trong tai, nhượng Lê Tử sắc mặt biến hóa, duỗi ra tay, cắn chặt, đè nén ngực khóc ý, liền sợ bản thân một cái nhịn không được, khóc lên tiếng, thật lâu, cảm giác mình khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới cười ra tiếng, ngươi lại nói cái gì đó, ta hiện tại hảo hảo, cái gì gọi là có chuyện gì, không có việc gì liền tốt. Kim Ngọc thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ. Bất quá tất nhiên Lê Tử nói như vậy, hắn cũng chỉ là đứng một hồi, liền quay người rời đi. Cơ hồ ở Kim Ngọc rời đi thời điểm, Lê Tử đã nhào tới sao sao, tùy ý nước mắt trượt xuống, mà theo nước mắt rơi xuống, nàng lại là càng thêm sợ hãi, duỗi ra tay, tiếp nhận nước mắt, run rẩy nhìn xem bản thân nước mắt. Tại sao nàng nước mắt sẽ biến sắc, đến cùng từ lúc nào? Nàng liền người bình thường nước mắt đều không có rồi. Nghĩ đến nơi này, Lê Tử thân thể một chút lay động, ha ha cười hai tiếng, toàn bộ người ngã oặt ở một bên, duỗi ra tay ôm đầu. Nàng không muốn đợi ở chỗ này, một khắc đều không muốn. Lê Tử trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía trước cửa sổ, lại quay đầu nhìn xem lúc này đóng chặt cửa phòng. Thân thể từ trong cửa sổ nhảy lên mà ra, rơi xuống đến một bên mặt đất, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nàng biết rõ, ở lại chỗ này sẽ chỉ làm bọn hắn lo lắng. Lại nói, này lại nàng cũng nghĩ Lạc Giật ca ca. Đã như vậy nàng liền đi tìm Lạc Giật ca ca. Cái này ý nghĩ cứ như vậy chiếm cứ nàng toàn bộ đại não. Chỉ tiếc nàng nghĩ là tốt, khi nhìn đến cái kia chặn nàng đường nam nhân sau, sắc mặt biến hóa, nhìn xem cái kia quen thuộc mặt, khí tức quen thuộc, Lê Tử thân thể run nhẹ nhẹ. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Từ Sát lộ ra cười yếu ớt, tay nhẹ nhàng khẽ động. Ta ở chỗ này, chờ ngươi đã lâu. Chấm chấm, Lạc Nhạn nhìn xem những quái vật kia chậm rãi dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô ý thức muốn đi tìm Lôi Nặc thân ảnh. Chỉ là nhìn một vòng, liền không nhìn thấy Lôi Nặc, lông mày lập tức gấp nhíu lại, mà theo nàng lo lắng, lúc này Lôi Nặc cũng là lộ ra hoang mang. Thế nào? Nghe được Lạc Nhạn âm thanh, Lôi Nặc cái này mới thu hồi ánh mắt, mím môi, hắn không có thiên lý nhãn, cho nên này lại hắn, chỉ là vô ý thức cảm giác được không đúng. Thật muốn nói chỗ nào không đúng, hắn lại là nói không được. Mà ở Lôi Nặc hồ tư loạn tưởng thời điểm, Kim Ngọc thân ảnh trực tiếp rơi xuống giữa bọn hắn. Nhìn xem Kim Ngọc biểu hiện trên mặt, Lạc Nhạn nhíu chặt lông mày, còn chưa tới kịp hỏi ra lời, Kim Ngọc đã nghiêm túc nói ra: "Lê Tử không thấy, người nói cái gì? Ta vừa rồi đi thời điểm, nàng còn tại trong phòng. Vốn là ta là rời đi, nhưng là nghĩ đến nàng nói chuyện, càng nghĩ càng thấy được quái dị, cho nên trở lại trở về, muốn nhìn một chút nàng tình huống. Có thể là sau khi trở về mới phát hiện, nàng không thấy, nàng sẽ đi đây." Lạc Nhạn nhíu mày, cái này Lê Tử, vừa đã trải qua những cái kia, bây giờ bất thình lình rời đi, nhất định là xảy ra chuyện gì. Trong lòng ngoại trừ lo lắng, còn có một cỗ dự cảm bất tường, bồi hồi ở trong lòng. "Tìm, mau tìm." Lạc Nhạn trên mặt mang theo ngưng trọng, sau đó nhìn về phía nơi khác, một bên gọi lên mèo to, bắt đầu tìm kiếm lấy Lê Tử. Dù sao cái này Lê Tử gian phòng chỉ có một cái cửa sổ, mà muốn né tránh bọn hắn ánh mắt cũng liền như vậy mấy đầu đường, cho nên tìm ra được cũng không tốn sức. Lại tăng thêm, mèo to đối với Lê Tử rất là quen thuộc, này lại cái mũi hơi động một chút, rất nhanh liền nghe đến Lê Tử rời đi phương hướng, mang theo Lạc Nhạn bọn hắn bắt đầu hướng phía trước chạy nhanh. Lạc Nhạn hé miệng nhìn xem bốn phía, còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy được mèo to đứng tại một chỗ, cái mũi hơi hơi nhúc nhích. Bộ dáng kia nhượng Lạc Nhạn nhíu mày, rơi xuống trên mặt đất, đứng ở cái kia một chỗ bên trên, nhìn xem phía trên kia lưu lại đánh nhau dấu vết, còn có lục sắc chất lỏng. Thân thể lập tức cứng ngắc, băng lãnh, nàng có chút chịu không được. Cái này là Lê Tử sợi đằng, dù là sợi đằng đều dài không sai biệt lắm, nhưng là đúng tại này lại Lạc Nhạn tới nói lại là khác biệt. Tay run rẩy cầm lên sợi đằng, con mắt lấp lóe, Lê Tử sẽ không xảy ra chuyện a? Đứng tại một bên Lôi Nặc nhíu mày tiếp lấy tìm. Mèo to cự hổ thân thể phát ra meo tiếng kêu, sau đó đi ở phía trước, mang theo Lạc Nhạn bọn hắn tiếp lấy đi lên phía trước. Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc đi theo mèo to sau lưng, một mực theo đến đế đô thời điểm, lúc này mới dừng bước. Mèo to cái mũi hơi hơi nhúc nhích, hướng phía trước ủi ủi. Bộ dáng kia nhượng Lạc Nhạn thân thể lắc lư một chút, lúc này mới tỉnh táo lại. Đế đô, lại là đế đô. Lôi Nặc gật gật đầu, chỉ là điểm quá sau, lại chỉ còn lại có tức giận. Xem ra, lúc ấy Từ Sát là thật xuất hiện qua. Có ý tứ gì? Từ Sát đi chúng ta nơi đó, làm sao lại như vậy? Khi đó ta cảm giác được bốn phía có cỗ cường đại ba động, chỉ là không có nghĩ đến lại là Từ Sát. Lạc Nhạn thân thể lay nhẹ, tay bắt lấy Lôi Nặc quần áo, con mắt lấp lóe, qua một hồi lâu, lúc này mới lộ ra cười lạnh. Hắn lại có biện pháp bắt được Lê Tử. Phải biết Lê Tử năng lực vốn là không thấp, mà đến về sau càng là cường hãn, có thể là thế mà bị Từ Sát bắt được. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn hé miệng, lộ ra ngưng trọng. Bất quá, hiện tại đã không phải muốn những này thời điểm. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, để cho mình trái tim không còn bởi vì lo lắng mà căng thẳng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như Lê Tử thật rơi xuống Từ Sát trong tay, vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.